Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 34, tinh linh đồng bạn, chương 34, tinh linh đồng bạn tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu ngăn ngắn không tới thời gian một ngày. Thế cuộc liền phát sinh ra biến hóa, chủng tộc bắt đầu rồi hướng ra bên ngoài mở rộng, cũng không biết là vì địa bàn vẫn là đồ ăn. Nói chung chúng nó ở thanh lý tất cả có thể sống động sinh vật. Đầu tiên chịu đến thanh lý chính là tang thi. Rất nhanh sẽ có lượng lớn cấp thấp tang thi bị khiêu trùng giết chết. Tang thi bệnh độc cũng đối. Đúng, chủng tộc không được chỗ ích lợi gì. Ở khách sạn dùng kính viễn vọng quan sát một ngày, Đoạn Thu phát hiện tang thi có ý thức bắt đầu rồi lui lại. Không đúng, nói chuẩn xác là rời đi cấp thấp tang thi. Nguyên bản ba người vị trí chung quanh quán rượu còn có rất nhiều cấp 1 cấp 2 tang thi. Nhưng là ngăn ngắn mấy tiếng liền đi hết, lượng lớn cấp 3 cấp 4 tang cùng biến dị tang thi bắt đầu xuất hiện ở xung quanh. Thậm chí Đoạn Thu còn dùng kính viễn vọng nhìn thấy một đội mười mấy con cuồng bạo giả hướng về chủng tộc lãnh địa đi đến. Cuồng bạo giả A, trước đây Đoạn Thu có thể giết qua một con. Thế nhưng một đội cuồng bạo giả liền không phải Đoạn Thu một người có thể giải quyết. Bởi vì chủng tộc xuất hiện này một vùng từ cấp 1 cấp 2 khu vực trong nháy mắt tăng lên tới cấp 3 khu vực, lượng lớn biến dị tang thi đến đây trợ giúp, có thể là chịu đến cao cấp tang thi lãnh chúa điều động đi. Có điều đến đây trợ giúp tang thi phần lớn đều là một đoạn biến dị tang thi. Hầu như cùng khiêu trùng thực lực xê xích không nhiều. Đứng khách sạn trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ dùng kính viễn vọng kiểm tra, hầu như phía dưới trên đường phố mỗi cách mấy mười phút liền sẽ phát sinh một hồi tang thi cùng khiêu trùng chiến đấu, 80% đều là khiêu trùng thắng lợi, không có cách nào khiêu trùng đều là kết bè kết lũ du đãng. Mỗi cái tiểu đội ít nhất cũng có 10 con, tang thi liền không xong rồi, hầu như phần lớn đều là đơn độc hành động. Có thể đả thương một con khiêu trùng là tốt lắm rồi. Đương nhiên cũng có túm năm tụm ba biến dị tang thi cùng nhau. Có điều rất hiếm thấy, tang thi cùng trùng tộc chiến đấu nếu như nhân loại không có đang quái vật trong phạm vi. Chúng nó chết đi sau là sẽ không rơi xuống đồ vật. Nếu như muốn kiếm lậu liền muốn giấu ở phụ cận mới có thể. Đoạn Thu cách mở cửa sổ đi tới trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Từ trên bàn cầm lấy một màu đen kính râm. Cái này là sức chiến đấu máy quét thuận tiện còn có thể kiểm tra quái vật tư liệu. Này một cái khoa học kỹ thuật trang bị đương nhiên không phải Đoạn Thu đánh quái tuôn ra đến. Mà là tinh linh đưa cho Đoạn Thu. Chuẩn bị một chút chúng ta liền đi săn giết quái vật đi. Đoạn Thu nói xong cũng mang tới kính râm. Cả người nhìn qua khóc khóc, tinh linh đối, đúng, mỹ hảo sự vật có thể là phi thường yêu thích, Đoạn Thu tướng mạo cũng không xấu, ngược lại còn phi thường soái. Milly lén lút nhìn một chút Đoạn Thu dáng vẻ hiện tại sau đó ăn mau đi xong trong tay đồ ăn. Ngày đó đồ ăn đều là Đoạn Thu cung cấp, hai tên tinh linh có thể không có không gian giới chỉ thứ này. Không gian trang bị còn là phi thường hy hữu. Trải qua một ngày ở chung Đoạn Thu đối, đúng, hai tên tinh linh nữ hài cũng có hiểu rõ, ăn mặc quần áo thường ở ăn đồ ăn chính là Milly cấp một nghề nghiệp tật phong kiếm khách. Phần lớn cô gái tinh linh đều sẽ ở các nàng chủ thành chuyển chức nhanh nhẹn nghề nghiệp. Tật phong kiếm khách chính là trong đó một loại, tốc độ cực kỳ nhanh giỏi về chiến đấu, mà một gã khác nhưng là phong hệ ma pháp sư Nancy. Nàng cũng là cấp 1, thực lực của hai người cũng là phi thường mạnh mẽ, bởi vì sau đó phải đối mặt chính là thành đàn khiêu trùng vì lẽ đó đều không có bảo lưu năng lực của chính mình, Đoạn Thu liền không cần giải thích, trực tiếp nói cho các nàng biết chính mình có một lần thuấn sát phạm vi lớn tang thi năng lực. Chính là kiếm khí thẩm phán skill này, đối, đúng, khiêu trùng hữu hiệu nhất công kích chính là kiếm khí chảm. Uy lực lớn tốc độ nhanh, chỉ cần có thể ngăn cản khiêu trùng liền có thể một vừa đánh tan. Bình thường sức chiến đấu ở 730 điểm, mở ra kiếm khí vô song sau có thể đột phá 800 điểm. Chỉ cần không phải xui xẻo đụng với vài cái 800 điểm sức chiến đấu kẻ địch. Trên căn bản một chọi một không nhiều lắm vấn đề. Đoạn Thu nói rõ ràng sự công kích của chính mình phương thức. Như vậy Nancy cùng Millie cũng phải nói rồi. Dù sao biết mỗi người sức chiến đấu liền có thể lựa chọn đi đối mặt cái gì kẻ địch. Nancy cấp một phong hệ ma pháp sư, có thể khống chế nguyên tố, gió công kích kẻ địch. Hiện nay cảm giác hữu dụng nhất công kích phương pháp chính là đao gió cắt chém. Có điều không có Đoạn Thu kiếm khí lợi hại như vậy. Thế nhưng phép thuật phóng thích tốc độ cực kỳ nhanh, muốn giải quyết khiêu trùng cùng tang thi cũng đỉnh đơn giản. Chỉ cần ma lực sung túc khiêu trùng liền rất khó đột phá phong tuyến. Tuy rằng Đoạn Thu cũng biết ma pháp, thế nhưng tối thường dùng vẫn là hỏa hệ ma pháp, cảm giác hỏa hệ ma pháp đối. Đúng, khiêu trùng không có tác dụng gì, dù sao hắn còn không thế nào sẽ dùng phép thuật đến công kích. Cuối cùng là tinh linh kiếm sĩ Millie, nàng sẽ không có Đoạn Thu cùng Nancy lợi hại như vậy. Thế nhưng dựa vào tốc độ có thể đi khắp ở vài chỉ khiêu trùng chu vi công kích. Có điều loại năng lực này là trong thời gian ngắn, thời gian dài liền không được, có một tất sát kỹ có thể đại khái có thể thuấn sát 500 điểm đến 600 điểm sức chiến đấu. Tả hữu quái vật, có điều phóng thích qua đi sẽ suy yếu 30 phút. Đoạn Thu nhìn về phía Millie, chỉ thấy nàng ăn xong đồ vật hài lòng nở nụ cười. Sau đó đứng lên đến cấp tốc phóng thích phụ trợ skill hình thái chiến đấu. Nguyên bản mặc trên người quần áo thường nàng chỉ chớp mắt liền đã biến thành trang bị áo giáp. Hình thái chiến đấu skill này là đi qua chủ thành sau mới có thể học tập phụ trợ skill. Trong chủ thành có nghề nghiệp đạo sư, có thể ở tại bọn hắn nơi đó học tập một ít cơ sở skill. Cùng chuyển chức cơ sở nghề nghiệp, hình thái chiến đấu nói trắng ra chính là có thể rất nhanh tốc mặc lên trang bị skill. Học tập sau sẽ xuất hiện trang bị lan, muốn chính mình đi vào trong thả trang bị liền có thể phát động. Chờ với nói chính là có nhanh chóng trang bị công năng. Học tập phí dụng 10 giờ hắc ám tệ, Đoạn Thu tin tưởng tất cả mọi người đều sẽ học tập skill này. Ai cũng không muốn ăn mặc trang bị chạy loạn đi, nhiều như vậy trang bị đi chiến đấu một lần liền muốn mặc một lần. Ai cũng không chịu được. Trang bị lan có thật nhiều không vị, nội giáp, áo, quần, phần che tay, mũ giáp, miếng lót vai, đai lưng, áo choàng, giày, còn có hai cái chiến đấu phụ trợ trang bị lan. Phía trước liền không cần phải nói, chiến đấu phụ trợ trang bị lan là dùng để thả đặc thù đạo cụ. Tỉ như ma pháp sư phép thuật cầu, có thể tăng cường công kích loại hình đồ vật, mặc kệ thế nào. Đi chủ thành khẳng định chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Chủ thành tiến vào điều kiện chính là cấp 1, chủ thành cũng không phải rất lớn, thế nhưng là không thể không đi, tiếp tế cùng nghỉ ngơi đều ở nơi đó. Nhìn một giây đổi xong trang bị gạo lị, Đoạn Thu trực tiếp bất đắc dĩ nhổ nước bọt nói. Người này trang bị, làm sao ít đi nhiều như vậy, Millie mặt đỏ lên sau đó tức giận nói rằng. Ai giống như ngươi? Ăn mặc một thân nano trang phục căn bản không cần trang bị. Ta trang bị có thể đều là nhọc nhằn khổ sở đánh ra đến. Kỳ thực chỉ cần có áo quần cùng giày liền xem là khá, Đoạn Thu nghe xong một bộ bừng tỉnh dáng vẻ. Sau đó đi tới Millie trước người trên dưới đánh giá nàng. Xem nàng mặt đỏ lên nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Đoạn Thu ánh mắt. Đoạn Thu thấy nàng dáng vẻ cười ha ha. Hữu tay sờ soạng cằm nói rằng, vóc dáng rất khá, ân, ít đi đai lưng, miếng lót vai, quần, nội giáp cũng không có, nghe được Đoạn Thu nói nội giáp. Millie không thể ở không nhìn Đoạn Thu, mặt đỏ lên lập tức lùi về sau một bước trừng mắt Đoạn Thu. Ngươi xem nơi đó a, đừng kích động a, ta đối, đúng. Tiểu nữ sinh không hứng thú gì, nói xong cũng bắt đầu kiểm tra trong không gian giới chỉ trang bị. Ngươi nói ai là tiểu nữ sinh? Nghe được Đoạn Thu Millie trực tiếp nhào tới cho Đoạn Thu mấy quyền. Nhưng là nhìn thấy Đoạn Thu dáng vẻ lại không đành lòng. đánh vào Đoạn Thu trên người liền hầu như cùng không đánh như thế. Nancy nhìn thấy tình huống này bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó thân thủ lấy ra ma pháp trượng chuẩn bị cùng Đoạn Thu được rồi liền xuất phát. Đừng nghịch, ta tìm trang bị đây. Phất tay đánh đuổi Millie, sau đó Đoạn Thu bắt đầu ở trong không gian giới chỉ tìm lên. Bệnh viện thu hoạch có thể là phi thường lớn. Ở thêm vào trước đánh tang thi tuôn ra hàng giới. Đầy đủ cho Millie tập hợp đủ một thân trang bị. Có điều trang bị đẳng cấp đều không cao lắm. Phần lớn đều là phổ thông. Đoạn Thu cùng Nhạc Chính Lăng Hương có thể coi trọng trang bị đều là cấp 3 tinh xảo trở lên trang bị. Phổ thông trang bị đều không thèm nhìn một chút. Người đang tìm trang bị cho ta sao? Millie nghe xong giật nảy cả mình. Xem Đoạn Thu dáng vẻ cũng không giống như là nói dối. Nhưng là hắn làm sao có khả năng có nhiều như vậy trang bị? Nghe xong Đoạn Thu, Nancy cũng không thể nào tin được, nghi hoặc nhìn sang. Có điều rất nhanh hai người liền biết Đoạn Thu không phải gạt người. Chỉ thấy hắn lấy ra vài trang bị bắt đầu hướng về trên đất nhưng ở hai người trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ, nhưng đại khái hơn 20 trang bị sau đó mới nói. Ngươi xem một chút có hay không có thứ mà ngươi cần. Ta chỗ này phần lớn đều là phổ thông đẳng cấp trang bị. Hết chương.